Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115: Oanh động làng giải trí. Ngày thứ hai, khi mọi người theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, trong mơ mơ màng màng thói quen mở ra vi tín vòng bạn hữu. Muốn soát quét một tái trong một đêm vòng bạn hữu bên trong động thái thì dễ phát hiện bằng hữu của mình vòng tròn bị cùng một cái tin tức cho triệt để soát bình. Một đêm ngũ tinh, thần thoại hàng lâm, đây là cái gì quỷ? Tất cả mọi người tò mò điểm đi vào vừa nhìn, nhất thời, khe nằm, vô số tiếng kinh hô, tiếng mắng chửi theo phòng ngủ, theo nhà vệ sinh, từ phòng bếp, theo nhà ăn, thậm chí theo sớm nhất lớp một xe tuyến, tàu điện ngầm trên phát ra. Giờ khắc này, một đêm năm sao tin tức triệt để cuốn đi toàn quốc. Cùng lúc đó, cả nước tất cả đại tân văn truyền thông, báo chí tạp chí cũng đã tại đêm qua rạng sáng lấy được tin tức. Rất nhiều báo chí tạp chí đều đã chuẩn bị muốn hướng ngoại phát hành đi ra. Kết quả lão bản một chiếc điện thoại tới, sở hữu báo chí tạp chí hết thảy hết hiệu lực, một lần nữa in ấn. Tại một trận chết làm việc làm về sau, cuối cùng tại lúc sáng sớm cầm mới tinh, có dấu, một đêm ngũ tinh, thần thoại hàng lâm, làm trang đầu đề báo chí tạp chí theo một lần nữa phát hành ra ngoài. Đế đô nào đó đại hình giải trí trong công ty lão đại nhìn xem đàm luận trên bàn, cái kia có dấu, một đêm ngũ tinh, thần thoại hàng lâm, tự dạng báo chí. Hùng hăng vỗ bàn tay một cái, đối bị một chiếc điện thoại vội vã từ nhà kêu đến. Ngay cả cơm đều không đến nhớ kỵ ăn các bộ môn chủ quản quát. Các người rốt cuộc là làm ăn cái gì không biết người. Để cho các người không tiếc bất cứ giá nào tìm tới Diệp Thu. Tìm tới Diệp Thu, người đâu, người đâu, cũng khó trách vị này công ty lão đại tức giận như vậy. Một đêm ngũ tinh. Cái này ở Hán ngữ giới âm nhạc trong lịch sử cũng là chưa từng có kỳ tích a. Cho dù là bây giờ Đại Hán đế quốc duy nhất một cái cửu tinh kim cương ngôi sao ca nhạc, cũng không có trong vòng một ngày đạt tới qua dạng này độ cao. Đây là một cái kỳ tích. Đây là một cái thần thoại. Cái này mẹ nó nhất định chính là một cái hình người máy in tiền a. Vô luận là người nào, dù là đúng vậy dùng chân gót nghĩ một hồi đều hiểu. Hôm nay Diệp Thu ý vị như thế nào? Một cái một đêm năm sao ca sĩ, đi tới chỗ nào vậy cũng là đề tài, đi tới chỗ nào vậy cũng là nhân khí a. Chỉ cần công ty lấy được hắn, hoàn toàn không cần cái quái gì bao trang tuyên truyền, chỉ cần ra bên ngoài đẩy, nói Diệp Thu đã gia nhập công ty. Những tin tức đó truyền thông còn không mau chạy như bay tới đưa tin tuyên truyền. Với lại bởi vì Diệp Thu đê điều, đến cho đến bây giờ, tất cả đại chính thống tin tức truyền thông cơ cấu đều không có đạt được bao nhiêu tin tức liên quan tới hắn, chỉ là theo một chút đế đô học viện âm nhạc học sinh trong miệng hiểu được một điểm cũ tư liệu. Nhưng cái này chút tuy nhiên chỉ có thể coi là một chút gia vị mà thôi. Diệp Thu bản thân mới là bữa ăn chính. Đối với tin tức đám phóng viên mà nói, ai có thể người thứ nhất tìm đến Diệp Thu, đạt được hắn phỏng vấn, cái kia đúng vậy cái thứ nhất đào được mỏ vàng người. Tuyệt bức thoải mái phát nổ. Thế nhưng là, cho tới bây giờ mới thôi, bị nói là Diệp Thu người, liền sợi lông, bọn hắn đều không tìm tới. Mà nhất làm cho bọn hắn buồn bực chính là, bọn hắn tốn sức trăm cay nghìn đắng tìm không đến người, lại vẫn cứ lại nhẹ nhàng như vậy địa bạo lộ tại trên Internet, lại còn chạy đến trong thương trường đi tiến hành thương diễn quyên tiền. Đáng hận lúc ấy bọn hắn không bao dài một đôi cánh a. Nếu là khi nhìn đến video lúc lập tức bay đến trên thương trường đi, cố gắng liền có thể vây lại hắn. Thế nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ một chút, cho đến tận này, bọn hắn ngay cả Diệp Thu mặt cũng chưa từng thấy, dựa vào trên Internet xa như vậy, xa mơ hồ khuôn mặt. dù là Diệp Thu liền cùng bọn hắn gặp thoáng qua, bọn hắn cũng không nhất định có thể nhận ra. Giờ này khắc này, cùng loại dạng này tiếng gầm gừ từ vô số gia giải trí công ty. Tin tức truyền thông trong công ty phát ra tới, những tin tức đó ký giả, săn tìm ngôi sao, người đại diện càng là lấy được tối hậu thư, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm tới Diệp Thu. Đạt được hắn trực tiếp tư liệu, nếu không, hừ, kết cục không cần nói cũng biết. Thế là, toàn bộ kinh thành đám chó chết tất cả đều nghe tin mà hành động. Tìm khắp nơi tìm cái này gọi Diệp Thu người. Cùng lúc đó, vòng giải trí các minh tinh cũng nghe nói chuyện này, nhào nhào đối Diệp Thu sinh ra một chút hứng thú. Thao tỷ, ngươi nói cái này Diệp Thu rốt cuộc có phải hay không thật lợi hại như vậy a? Tại một cái tên là Sung Sướng Tụng Kịch Tổ hiện trường, tân tân nữ diễn viên Vương Tử Văn chỉ vi tấn âm nhạc trên tin tức cái kia một đêm năm sao tin tức. Tò mò hỏi bên cạnh một cái khí chất yêu nhã thành thục nữ tử. Nữ tử này chính là Lưu Thao, là bây giờ làng giải trí bên trong đang hot nữ minh tinh. Hiện tại 28 tuổi, độc thân, là vô số hoa hạ nam nhân trong suy nghĩ muốn đón dâu lý tưởng thê tử. Kinh khủng nhất chính là, bên trên nói, hắn hiện tại mới 22 tuổi, mới vừa từ Đế Đô Học viện âm nhạc tốt nghiệp. Vương Tử Văn trợn to mắt nói ra, vi tấn âm nhạc tất nhiên sẽ phát ra cái này cái tin tức này. Vậy chắc chắn sẽ không là giả. Lưu Thao cười cười, tháo xuống một cái nút nhét tai, đưa cho Vương Tử Văn. Ngươi còn không có nghe qua hắn ca à? Ây, cho ngươi nghe nghe. À, Thao tỷ, ngươi vậy mà đã nghe tới rồi. Vậy mà đều không nói với ta. Vương Tử Văn một bên giọng dịu dàng oán giận, một bên tiếp nhận máy trợ thính nhét vào lỗ tai. Nhất thời, một trận trầm thấp mà triền miên tiếng nói truyền vào lỗ tai của nàng. Ta nguyện ý vì ngươi, ta nguyện ý vì ngươi, ta nguyện ý vì ngươi. Quên tên họ ta, chấm ngoặc kép, nghe bài hát này âm thanh. Vương Tử Văn trong đôi mắt trong nháy mắt lóe ra một tia mê ly. Nàng kiềm lòng không đặng nhớ tới lúc trước mới biết yêu thời điểm. Cùng mối tình đầu bạn trai một đoạn kia ghi lòng tạc giả ái tình. Cùng lúc đó, luôn luôn nằm ở bên cạnh lắng nghe ca khúc Lưu Thao. Vào lúc này mở to mắt nhìn lên bầu trời. Ánh mắt bên trong lóe ra một tia hiếu kỳ. Năng lượng hát ra như thế sầu triền miên. Dùng tình rất sâu ca khúc. Thật sự là một cái chỉ có 22 tuổi đại nam hài sao? Hắn đến cùng trải qua như thế nào ái tình, mới có thể viết ra như thế động nhân ca khúc đâu? Tại thời khắc này, chưa từng thấy qua Diệp Thu Lưu Thao, ở trong lòng vậy mà bắt đầu đối cái này một đêm năm sao thần thoại nam hài sinh ra một chút hứng. Thú, có lẽ, nếu có cơ hội, ngược lại là có thể cùng hắn tiếp xúc một chút. Có đôi khi, một quả hạt giống chính là như vậy lặng yên chôn. Về phần lúc nào sẽ nảy mầm, lúc nào sẽ khai hoa kết quả, vậy thì đều xem duyên phận. Một ngày này, toàn bộ làng giải trí, theo giới âm nhạc đến ảnh đàn, theo giải trí lão đại đến cùng dưới nhân viên, tất cả mọi người nói chuyện với nhau đề tài cũng chỉ có một cái. Cái kia chính là Diệp Thu, mà lúc này... Vị này trung tâm phong bạo nam nhân, đang làm gì đâu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.